Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Lầu giấu thi thể. Từ Khuyết vốn là ở trong phòng phụng bồi Ô Linh, nghĩ xong tốt cùng nàng nói phải trái, sau này cái này nữ quỷ cùng Ô Linh hài hòa sống chung. Cái này nữ cảnh sát cũng coi là lấy được một loại năng lực. Chỉ là không nghĩ tới, cái này nữ quỷ đột nhiên lại nói lời như vậy. Ta muốn qua, vẫn còn ở bị nữ quỷ điều khiển Ô Linh gật đầu một cái. Ta và ngươi kết âm hôn. Trên thực tế ngươi và Ô Linh lại kết hôn. Hoàn mỹ, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bên cạnh ngươi ngược lại nhiều như vậy nữ quỷ. Không kém ta một cái chứ. Hoàn mỹ muội ngươi a. Nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt, nhìn một chút bên người với mở ra lạnh máy điều hòa không khí tựa như Sadako. Nhìn thêm chút nữa mắt lom lom Tiểu Tuyết, liền vội vàng trái lương tâm lắc đầu. Chính trực đạo, này kết hôn loại sự tình này, dính dấp quá lớn, chúng ta là một bạn bình thường liền có thể. Nhưng là, bây giờ ta chỉ là yếu nhất ác quỷ. Nếu như ta bị khi dễ làm sao bây giờ? Cùng ngươi kết âm hôn rồi, ngươi còn có thể bảo vệ ta, không phải sao? Hơn nữa, Ô Linh dáng dấp cũng không khó coi a. Từ Khuyết thở dài một cái. Hắn biết, cái này nữ quỷ không phải là thật thích hắn, mà là thuộc về một loại được bảo hộ ý nguyện mới nói cùng hắn kết hôn. Đừng nói những thứ này có hay không rồi, sau này yên tâm. Gặp phải khó khăn gì tới tìm ta, ngươi có khó khăn ta khẳng định hỗ trợ. Từ Khuyết lòng tốt khuyên giải, dỗ một lúc lâu, Ô Linh dần dần nhắm mắt, lại mở mắt thời điểm, ánh mắt của nàng đã thay đổi. Vừa mới chúng ta đối thoại ngươi đã đều biết đi, bây giờ, ngươi đã không là người bình thường rồi. Từ Khuyết nhìn Ô Linh ngưng trọng nói, loại sự tình này, tốt nhất không nên đối ngoại nói ra. Tránh cho rước họa vào thân. Ô Linh tự nhiên biết những thứ này ý vị như thế nào. Gật đầu một cái. Bất quá ta thế nào đều không nghĩ đến. Nơi này ngươi mặt rõ ràng đều là quỷ. Mặc dù đều là quỷ, nhưng là bọn họ so với người mà nói, ước chừng phải tốt hơn nhiều. Từ Khuyết cảm khái không thôi. Ừ, đa tạ ngươi thay ta xuất thủ. Sau này có nàng trợ giúp, ta làm việc nhất định sẽ làm ít công to. Ô Linh lòng tin 10 phần gật đầu một cái. Là một cảnh sát hình sự mà nói, nàng thường thường sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà có cái này nữ quỷ, đối phó côn đồ thời điểm coi như tốt hơn nhiều. Đúng rồi, lúc ấy ta đối phó con rán thời điểm, ta nhìn thấy ngươi và một cái khác nữ rời đi. Có nàng hành tung sao? Từ Khuyết đột nhiên hỏi. Không biết, lúc ấy ta cũng vậy cho rằng ngươi là người xấu, cùng bọn họ nội đấu, cho nên liền đi trước rồi. Vốn là ta muốn lừa nàng cùng ta cùng đi, như vậy có thể chế phục nàng mang về hỏi. Không nghĩ tới nàng đi là một cái khác xóa khẩu, ừ. Nữ nhân này nhìn không phải là cái gì người xấu, thật không rõ tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, quả thật rất kỳ quái. Thoạt nhìn là cái gia đình chủ phụ. Ô Linh nói xong, nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước. Ừ, có chuyện gì liên lạc ta? Đưa đi Ô Linh, chẳng được bao lâu đánh liền dương rồi. Từ Khuyết mời Lý Nhị Cầu, Tống Phương Phương, Trương Dĩnh bọn họ đồng thời hạ quán ăn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Từ Khuyết một mình đi tới phòng số 109 cửa. Đến cửa, Từ Khuyết chẳng biết tại sao đột nhiên liền nghĩ tới cái kia phác tố nữ. Nhớ phác tố nữ nói câu chuyện kia, nhắc tới chồng của nàng ở nhà ẩn giấu thi thể. Nàng một mực kêu không có nhiều thời gian kiếm tiền. Nữ nhân này rốt cuộc là ý gì? Trong nhà ẩn giấu thi thể. Từ Khuyết nhìn cánh cửa này, trong lòng tò mò, đẩy cửa vào. Phòng số 109 cảnh tượng lầu giấu thi thể thành công mở ra. Cảnh tượng giới thiệu, trên cái thế giới này, có vật gì so với tiền quan trọng hơn? Đáp án dĩ nhiên là, không có. nếu như thứ nào đó so với tiền trọng yếu, đó nhất định là số tiền lượng còn chưa đủ. Cẩn thận một chút, trong phòng có bất hảo đồ vật, ngươi phải làm là tìm ra nơi này bí mật. Vạch trần không muốn người biết một mặt. Xin nhớ, mỗi người đều có ngụy trang mặt nạ. Dưới mặt nạ, rốt cuộc là người hay quỷ? Hay lại là kinh khủng nhất đồ vật? Móc lửng chấm chấm. Căn phòng tin tức có chút phức tạp. Bất quá dựa theo lúc trước quy luật, nơi này lúc trước hẳn phát sinh qua nào đó không tốt sự tình. Từ Khuyết nhanh chóng phân tích một chút nơi này tình huống. Sau đó nhìn về phía đối diện, nơi này căn phòng thật lớn, là một hai tầng lầu như thế lầu các, diện tích ở hơn 100 bình, hoàn cảnh có chút u ám. Từ Khuyết tìm được bên cạnh vách tường, thử mở ra chốt mở điện, bất quá không có bất kỳ phản ứng. Hẳn là cố ý, mục đích là gia tăng tối tăm cảm giác. Từ Khuyết thành thạo mở điện thoại di động lên ánh đèn. Đi vào, dưới đất là cục gạch mặt đất, nhìn ra được nhà ở hẳn là nông thôn. Căn phòng thứ nhất là đại sảnh, bàn là thông thường nhất cái bàn gỗ, vừa thượng để 4 tờ băng dài tử. Chung quanh chính là một ít nhà bình thường cũ. Từ Khuyết nhìn một chút bên cạnh tủ gỗ, mở ra nhìn một chút, phía trên hiện đầy tro bụi, bên trong tất cả đều là một ít hỗn loạn đồ vật. Không có một chút tính thực chất đồ vật. Này người nhà điều kiện gia đình tựa hồ không tốt lắm. Cũng không biết quét dọn một chút. Lúc này, Từ Khuyết chú ý tới trong hộp tủ mặt để một cái tương khuông. Tương khuông phía trên hình tựa hồ có hơi thời gian. Phía trên hiện đầy tro bụi. Cho tới hình thượng nhân cũng không thấy rõ rồi. Từ Khuyết lau mở tro bụi. Đập vào mắt là một nhà 4 chiếc. Mỹ lệ thê tử, cường tráng nam nhân, cùng với một nam một nữ hai cái tiểu hài tử. Từ Khuyết ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện, nhận biết trong hình nữ nhân này, Phác Tố Nữ, là nàng. Mặc dù lúc ấy Phác Tố Nữ mang khẩu trang, nhưng là ánh mắt, cùng với tóc, này tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trước Từ Khuyết nghe được Phác Tố Nữ nói chính mình cố sự thời điểm, liền nghe được trong phòng giấu thi sự tình, lúc đó liên tưởng đến có thể hay không cùng gian phòng này có liên quan. Bây giờ không nghĩ tới, thật có liên lạc, bất quá, để cho Từ Khuyết kỳ quái là, loại hình này nhìn không đúng lắm, bởi vì nhiều hơn một cái không phải là người đồ vật. Phác Tố Nữ ngồi ở trên ghế, nàng không có ôm chính mình nhi tử, cũng không có ôm nữ nhi mình. Ngược lại chỉ là ôm một cái bất đảo ông. Bộ dáng kia giống như cái này bất đảo ông cũng là này nhà nhân gia người nhà. Mà cái bất đảo ông là Phác Tố Nữ thích nhất đồ vật, vừa vặn có thể tra một chút nữ nhân kia lai lịch. Từ Khuyết lẩm bẩm một tiếng, sau đó trong chiều phòng đi tới. Gần đây một gian phòng ốc không biết có cái gì, đẩy cửa ra, may là có chuẩn bị tâm lý. Nội tâm của Từ Khuyết vẫn bị đánh sâu vào xuống. Một cỗ thi thể bị treo ở nhà thượng. Cổ thi thể này là một cái nam hài. Hắn hai mắt trợn tròn, mặt vô biểu tình, đầu lưỡi đưa ra gần một nửa. Nếu là du khách đi vào, một màn này quả thật rất dễ dàng hù dọa nhân. Nhưng là vẻn vẹn một cái này một cái cảnh tượng còn chưa đủ dọa người. Nếu như thi thể năng động một chút là tốt. Từ Khuyết vừa mới nói xong, bị treo nam hài thi thể đột nhiên chập chờn. Két, két, sợi dây treo xà nhà gỗ có chút lỏng động. Thi thể ở chập chờn thời điểm, phát ra két két âm thanh. Bất quá nam hài vẫn là không có động. Từ Khuyết đang muốn đi vào, đột nhiên cửa gỗ phanh một tiếng tát. Có ý tứ, không hoan nghênh ta sao? Bất quá tựa hồ cũng không có gì kinh khủng địa phương. Từ Khuyết có chút thất vọng, mở ra nhầm như vậy cái nhà quỷ rồi. Cái này nhà quỷ dường như yếu nhất một chút, đẩy một cái môn, môn vẫn không nhúc nhích. Từ Khuyết, Tiểu Tuyết nằm úp sấp trên bờ vai. Hắn thật giống như không hoan nghênh chúng ta. chúng ta đụng vào sao? Cái này ngược lại là không cần phải. Ta cảm thấy trước tiên cần phải muốn biết rõ ràng nơi này phát sinh qua cái gì. Sẽ chậm chậm tìm tới nơi này bí mật. Đến thời điểm tái được hắn tín nhiệm, Từ Khuất không có quấy giày này phiến đồ vật phía sau cửa. Nhìn chung quanh một chút, dù gì nói, dựa theo nữ nhân kia cố sự, này building bên trong, hẳn còn ẩn tàng thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.